99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, chương 882. Dư Lý Lý nhật ký. Ba chữ. Âu Minh nghe thấy được lại giống như là nghe thấy được cái gì tốt chơi sự tình một dạng. Một đôi liễm diễm cặp mắt đào hoa nhìn xem nàng. Nụ cười càng ngày càng làm sâu sắc. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem áo khoác cởi xuống. Tiếng nói dường như thờ ơ. Chậm rãi nói. Nếu như ta không để ý tới hiểu sai mà nói. Cái này cái gọi là ăn dấm. Nên là một người tại người yêu đối mặt cái khác khác phái thời điểm. Biểu hiện ra không cao hứng thậm chí tức giận. Bất an thậm chí cả thẹn quá hóa giận không lý trí hành vi. Ăn dấm chính là ăn dấm. Bị như vậy một phen dịch. Dư Lý Lý đột nhiên cảm thấy cái từ ngữ này cũng lập tức trở nên cao đại thượng lên. Dư Lý Lý nghe được sửng sốt một chút. Chỉ thấy Âu Minh tiếp tục nói. Mà ngươi, cho rằng ngươi bản thân là ta người yêu sao? Rất hiển nhiên, cũng không phải là. Dư Lý Lý vốn là muốn cho hắn thu miệng. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bị dạng này hồi phục. Lập tức trở nên quẫn bách lên. Nguyên lai tưởng rằng, bị động lại là hắn. Nhưng là Âu Minh đẳng cấp rất hiển nhiên so chính mình tưởng tượng bên trong cao hơn rất nhiều. Âu Minh một đôi mắt thăm thẳm nhìn qua nàng cười. Có chút khiêu mi, khóe môi khẽ nhếch. Ngươi chỉ là, ta tình nhân. Dừng một chút, nói bổ sung. Tình nhân có thể có rất nhiều. Nhưng là người yêu, chỉ có thể có một cái. Dư Lý Lý ngực cứng lại. Xinh xinh rảo đau. Tình nhân, người yêu. Nhìn như chỉ có kém một chữ. Nhưng là chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt. Vì được, bỏ ra tiền tài người. Là tình nhân. Vì được, bỏ ra thực tình người. Là yêu người. Dư Lý Lý chưa bao giờ hy vọng xa vời. Nhưng là như thế trực diện. Y nguyên để cho nàng nhịn đau không được triệt nội tâm. Tốt một cây đao. A, ha ha. Dư Lý Lý nhìn xem Âu Minh. Một mặt không quan trọng. Nhún vai nói. Ta đã sớm biết. Bất quá chỉ đùa một chút thôi. Nhưng là ngươi thế mà lại như vậy chăm chỉ. Ta sẽ cho là ngươi tại che giấu. Đại Âu tiên sinh. Âu Minh trên mặt thần sắc tối nghĩa. Giống như cười mà không phải cười. Nói rõ ràng tất nhiên là tốt nhất. Cũng tốt cắt đứt ngươi tưởng niệm. Ba ba đi hy vọng xa vời một chút không thuộc về ngươi đồ vật. Dư Lý Lý sắc mặt khó coi hơn. Âu Minh giống như là không nhìn thấy một dạng. Nhìn chung quanh một chút đồ vật. Nói ra, đi dọn dẹp một chút. Buổi chiều trở về Khang Thành. Trong khi nói chuyện, đã đứng dậy. Âu Minh tiến nhập phòng tắm ở giữa bên trong. Dư Lý Lý nhìn xem Âu Minh bóng lưng. Vành môi mím thành một đường. Gương mặt có chút trắng bệch. Nhìn xem trong tay cái kia một bản bút ký. Dư Lý Lý ngồi ở trên giường. Tiện tay lật một chút. Cái này vở. Là năm đó nàng tại Khang Thành thời điểm liền mua. Bởi vì bề ngoài đẹp vô cùng. Dư Lý Lý thuận tay liền cho mua. Ngẫu nhiên tại chỗ phía trên bôi bôi vẽ tranh. Rất dày một bản. Xinh đẹp thép tấm dày cứng rắn giấy trang bìa. Rất khó vân vê ra bên trong rốt cuộc có bao nhiêu trang giấy. Ngay tại một trang cuối cùng. Bị vẽ lên một cái danh thiếp. Kim Bách Hợp bác sĩ. Khang Thành đệ nhất bệnh viện khoa phụ sản bác sĩ chủ nhiệm. Ngay tại danh thiếp phía dưới. Dư Lý Lý rõ rõ ràng ràng viết mấy chữ. Thật xin lỗi. Không thể bảo trụ các ngươi trông thấy mấy chữ này. Dư Lý Lý cái mũi chua chua. Nhưng là tiếp theo. Liền khép lại vở. Nhét vào một bên trong giương. Âu Minh tại phòng tắm ở giữa. Cầm điện thoại di động tựa ở phòng tắm pha lê gian phòng bên trên. Nhìn xem trong điện thoại di động vỗ xuống đến tấm danh thiếp này. Âu Minh suy nghĩ hồi lâu. Mới mở điện thoại di động lên WeChat. Cho Hứa Thịnh phát tới. Biên tập chữ viết nói. Dư Lý Lý Hứa Thịnh bên kia lập tức liền rõ. Hồi phục. Tốt. Lập tức tra. Âu Minh trông thấy Hứa Thịnh lúc này phục. Sau đó mới rửa mặt. Một lần nữa đi ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.